bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 71, từ sư huynh không phải loại người như vậy. Mãi đến tận Quang Minh Đình ở dưới chân núi biến mất không còn tăm hơi. Ngọc Đình các tất cả mọi người vẫn không có phản ứng lại. Dĩ nhiên, thắng, quá tốt rồi. Những này đồ chó người xâm lược, sau đó tuyệt không có thể lưu tình. Có lá gan xâm lược, cũng đừng chạy a, quyết một trận tử chiến a. Đây chính là nếu nói Quang Minh Đình sao? Liền vậy thì này. Thực sự là quá buồn cười. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đình các mọi người ngã quắp trên mặt đất. Quay về bên dưới ngọn núi lớn tiếng cười nhạo. Bọn họ thắng được trận chiến này. Thật sự là quá khó khăn rồi. Đặc biệt là phái chủ chiến chúng. Đẩy áp lực cực lớn. Khoảng thời gian này tới nay chịu đến xa lánh cùng chèn ép. Nhẫn nại là đáng giá. Thời khắc này, lại có không ít đệ tử thất thanh bắt đầu khóc lớn. Kiểm kê chiến trường thời điểm, Ngọc Đình các đệ tử, tử vong nhân số mới không tới 100 người. Trong đó đa số vẫn là đầu hàng phái. Vừa bắt đầu quỳ bị giết cái kia mấy chục người. Trái lại Quang Minh Đình tử vong nhân số, dĩ nhiên cao tới gần ngàn người. 5 tên Nguyên Anh, 18 tên Kim Đan. Một số tên trúc cơ. Đây chính là một bút to lớn sức chiến đấu a. Mặc dù là Quang Minh Đình nhân số đông đảo, lập tức tổn thất nhiều người như vậy, cũng chỉ sợ là không chịu nổi. Trận chiến này Lục Vụ Quan cùng phái chủ chiến công lao to lớn nhất. Đã trải qua việc này sau khi, cũng làm cho Ngọc Đình các triệt để minh bạch. Đầu hàng là không có dùng là, kẻ địch sẽ không bởi vì ngươi đầu hàng. Liền đối với ngươi đặc biệt khoan dung, chỉ có thể làm trầm trọng thêm rất đúng ngươi tiến hành hãm hại. Muốn còn sống, nhất định phải chiến đấu. Chiến đấu, không đình chiến đấu. Liền, đầu hàng phái chúng liền uể oải xuống. Ngọc Đình các từ phái chủ chiến nắm giữ quyền chủ đạo. Đinh trưởng giáo cùng một đám các trưởng lão, ở lúc mấu chốt lựa chọn gia nhập chiến trường. Bởi vậy, cứ việc vẫn có rất nhiều phái chủ chiến đối với bọn họ bất mãn. Nhưng cái này trong lúc mấu chốt cũng không tiện nói thêm cái gì. Đông đảo các trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt có đinh trưởng giáo a. Đúng lúc nhìn rõ ràng tình thế. Cũng làm ra lựa chọn tốt nhất. Bằng không những này phái chủ chiến chúng. Nhất định sẽ nắm cự chiến nói chuyện. Đinh trưởng giáo cũng biết chính mình mất dân tâm. Hắn chủ động nhường ra thống soái địa vị, hào phóng biểu thị, Ngọc Đình các chính thức tiến vào thời chiến tình trạng giới bị. Tất cả công việc, giao do Lục Vụ Quan đến xử lý. Sau đó, liền không hề quản trong tông sự vụ, một mình về tới chính mình bên trong cung điện. Một đám trưởng lão vội vã theo tới, thấp giọng hỏi, trưởng giáo chân nhân, ngài cứ như vậy đem quyền lực giao cho họ Lục tiểu tử kia. Không chắc sẽ gây ra bao nhiêu tật xấu đến đây. Vạn nhất nếu là hắn xúi dục, nên làm gì? Đinh trưởng giáo cười nhạo nói. Các ngươi quá buồn lo vô cớ. Chỉ là cho hắn một điểm nhỏ tiểu nhân quyền lực mà thôi. Có thể nhảy ra cái gì ngay tới. Bản tọa vẫn là cao cao tại thượng trưởng giáo chân nhân. Ai có thể dao động bản tọa vị trí? Hiện nay cần nhân tài. Cho nên mới cho hắn quyền lực. Chờ chuyện lần này đi qua sau khi, lại tìm hắn thu sau tính sổ. Có đạo lý, vẫn là trưởng giáo chân nhân người xem đến thấu thế cuộc a, Lục Vụ Quan cùng tay hắn dưới đáy. Những kia phái chủ chiến, là nên hảo hảo trị trị. Ai bảo bọn họ không nghe lời đây? Chúng ta bồi dưỡng bọn họ, không phải là gọi bọn họ tạo phản. Có mấy người luôn cho là mình cánh cứng rồi. Là có thể bay qua tay của chúng ta lòng bàn tay. Không biết quá tuổi trẻ a, liền để bọn họ lại nhảy nhót một chút đi. Nếu như hiện tại đập chết bọn họ, ai tới thay chúng ta làm việc đây? Các trưởng lão dồn dập gật đầu. Một đám lão hỗn đản. Các trưởng lão rời đi sau khi, Lục Vụ Quan sắc mặt biến thành màu đen mắng một câu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hắn đương nhiên biết. Đinh trưởng giáo đem quyền chỉ huy giao cho chính mình, cũng không phải đột nhiên có trách nhiệm tâm. chỉ có điều muốn cứu vãn một nhóm người tâm mà thôi. Những này lão hỗn đản, trong lòng chỉ có lợi ích của chính mình, thích nhất đánh cắp thắng lợi của người khác trái cây. Nhưng Lục Vụ Quan cũng chỉ có thể bị động tiếp thu. Bởi vì Đinh trưởng giáo ủy quyền, đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Cứ như vậy, là có thể tốt hơn chỉ huy trận này chiến dịch rồi. Đây chính là quyền cao chức trọng, thật là tốt nơi a. Biết rõ người khác là đào cái hố, ngươi cũng phải đi vào trong nhảy. Từ Linh đi nơi nào? Hắn sẽ không phải rời đi Ngọc Đình Các đi. Lục Vụ Quan lo lắng lo lắng. Bây giờ Ngọc Đình Các muốn thắng được trận này chiến dịch, Từ Linh vẫn là lớn nhất lá bài tẩy. Từ Linh nhất định phải ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này bị đánh chạy chỉ là đại giáo chủ hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Cứ việc phía bên mình, Từ Vị cũng là giống nhau cảnh giới. Tuy nhiên chỉ có thể cùng đại giáo chủ lẫn nhau quấn đấu, cũng không thể hoàn toàn thủ thắng. Vì lẽ đó thắng bại then chốt tay còn đang nơi khác, mà đối phương đại boss, Quang Minh giáo chúa, nhưng là cái chân thật hóa thần cảnh hậu kỳ. Đại giáo chủ ảo não chạy về đi, thế tất sẽ khiến cho Quang Minh giáo sự phẫn nộ của chúa. Như vậy lần sau tới, thì sẽ là Quang Minh giáo chúa bản thân, lấy Từ Vị thực lực trước mắt, đối đầu Quang Minh giáo chúa, tuyệt đối không quá 10 chiêu, cũng sẽ bị đánh chết. Vì lẽ đó Lục Vụ Quan chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Từ Linh trên người. Nhưng là bây giờ, Từ Linh nhưng mất tích. Điều này làm cho Lục Vụ Quan hiếm thấy có chút lo lắng. Nếu như ở Quang Minh giáo chúa đến trước, không tìm được Từ Linh, như vậy toàn bộ Ngọc Đỉnh Các liền xong đời. Nhất định là những kia khốn kiếp trưởng lão, còn có đầu hàng phái túng chứng chúng, để Từ sư huynh thương tâm. Vì lẽ đó trong cơn tức giận rời đi Ngọc Đỉnh Các, Tưởng Văn Đức buồn bực nói. Kỳ thực hắn rất muốn chỉ trích Đinh trưởng giáo, nhưng cũng không lá gan đó. Từ sư huynh không phải loại người như vậy. Đang lúc này, Tần Sương giòn tan mở miệng, cũng rất là kiên định nói. Ta hiểu rất rõ hắn sẽ không giận chúng ta với không để ý. Tào Ngạn Bác nhìn nàng một cái, hơi nhíu cau mày. Từ Vị trầm ngâm nói, khả năng hắn bế quan đi tới, chấm ngoặc kép, nha, tất cả mọi người nhìn kỹ lấy hắn. Từ Vị cười khổ nói, ta nửa tháng trước, bởi vì ghét phía trước núi quá ầm ĩ, hơn nữa không có nửa điểm tự do, liền một mình lén lút đến phía sau núi đi tìm cái yên tĩnh, thuận tiện đóng cái quan đột phá một hồi. Khả năng từ sư huynh sau khi nghe, cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ đi bế quan. Đây là ta một suy đoán. Đúng rồi. Tần Sương vỗ tay một cái, mắt sáng rực lên. Nhất định là như vậy. Mọi người ngẫm lại xem a. Quang Minh Đình lần này là phát động đột nhiên tập kích. Mãi đến tận nửa ngày trước, chúng ta cũng không biết có chuyện này. Cái kia từ sư huynh khẳng định cũng không biết. Theo ta thấy, từ sư huynh ở nửa tháng trước liền bế quan. Khi đó chúng ta trong tông môn lớn nhất mâu thuẫn là cái gì? Đầu hàng phái cùng phái chủ chiến bên trong đấu tranh, mà ngoại bộ nguy cơ, Vạn Xà Cung đã cùng chúng ta kết minh rồi. Bởi vậy, khi đó căn bổn không có đại sự, vì lẽ đó từ sư huynh mới có thể tìm cái không ai có thể tìm được địa phương an tâm bế quan. Hắn sao có thể nghĩ đến nửa tháng sau sẽ có này việc chuyện đây? Tần Sương phân tích đến mạch lạc rõ ràng, mọi người nghe xong cũng là từng người gật đầu, biểu thị rất có đạo lý. Lục Vụ Quan vẫn là cau mày, cứ việc như vậy, nhưng vấn đề vẫn không có giải quyết, nhất định phải mau chóng tìm tới hắn bế quan vị trí. Nếu không thì, Ngọc Đỉnh Các vẫn có diệt môn nguy hiểm. Tưởng Văn Đức lúc này buồn bực lên, Lục Sư Thúc, ta không phải hoài nghi cho ngươi quyết sách a, thế nhưng từ sư huynh cảnh giới cũng chỉ có điều kim đan cảnh mà thôi. Coi như tìm tới hắn, có thể có cái gì trợ giúp đây? Còn không bằng để hắn hảo hảo bế quan. Như vậy chỉ ít có thể bảo vệ hắn không chịu đến thương tổn. Sao có thể cùng diệt môn dính líu quan hệ? Đúng vậy a, ta cũng một mực cân nhắc chuyện này đây. Từ sư huynh khi nào có thể trở thành